cũng không có vội vã trả lời. Nếu đã hủy diệt rồi, vậy chẳng phải là kết thúc rồi sao? Qua một hồi lâu, Phương Quý mới lại hỏi, hơn nữa, chuyện này có quan hệ gì cùng với Tiểu Lai Bảo? Tro tàn cũng sẽ trỗi dậy. Bạch Quan Tử cười khẽ một tiếng, dường như khá là đắc ý khi nói những nội dung này cho Phương Quý, hoặc nói là đả kích mà nàng mang tới cho sinh linh tiên thiên, sau đó thản nhiên nói, những người kia, cùng với những sinh linh kia, tất nhiên đã bị hủy diệt ở một đời kia, nhưng đến đời sau, vẫn sẽ có bóng dáng của bọn hắn xuất hiện, mà địa phương náo nhiệt nhất là ở trên đường, vừa rồi ta đã nói với ngươi, đường có rất nhiều, thứ mà bọn hắn theo đuổi cũng không giống nhau, trong mắt bọn hắn, thứ nhìn thấy cuối cùng cũng không giống nhau. Một con đường cũng dám chơi như vậy, vậy những đường khác thì sao? Phương Quý nghe, đã có một chút run run, tiếp tục đặt câu hỏi. Đường khác, cũng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng nói ra, mặc dù đại bộ phận người, mục đích theo đuổi cuối cùng nhất chỉ là đi ra ngoài, nhưng bởi vì lý giải đối với thiên địa khác biệt, truy cầu khác biệt, cách làm tự nhiên cũng khác biệt, sáng tạo ra sinh linh mới, chỉ là một phần lựa chọn ở trong đó mà thôi. Có người truy cầu thiên nhân hợp nhất, cho nên từ bỏ nhục thân, truy cầu cảnh giới thân hợp thiên đạo, cảm ngộ thiên địa, cũng có người cảm thấy nhục thân vĩnh sinh mới là đạo lý, cho nên bọn họ không ngừng tu luyện nhục thân, có ý đồ đạt tới cảnh giới vũ trụ hủy diệt ta bất diệt. Có một ít người ôn hòa, bọn hắn chỉ truy cầu đạo tâm của chính mình yên tĩnh, nhưng cũng có một số người điên cuồng, bọn hắn cho rằng đại lục thiên nguyên chính là duy nhất, yên tĩnh chính là vĩnh hằng, không cần ngày ngày nhớ thương chạy ra bên ngoài, chỉ cần ở lại nơi đây thật tốt là được, cho nên bọn hắn chán ghét những lực lượng khiến cho người ta mất khống chế kia, thế là chính mình liền đi truy cầu nắm giữ vận mệnh của đại lục thiên nguyên, hoặc nói là quyền hành. Phương Quý có một chút hiếu kỳ, hỏi, khống chế vận mệnh đại lục thiên nguyên, bọn hắn muốn làm hoàng đế sao? Không. Bạch Quan Tử thản nhiên nói, nắm giữ mà bọn hắn lý giải, chính là có thể tùy thời để cho vùng thế giới này tán diệt, sau đó lại mở ra một lần nữa vào thời điểm mà bọn hắn cho rằng là thích hợp. Phương Quý nghe được liền kinh ngạc, to gan như vậy. Bạch Quan Tử dường như cười một tiếng, nói, đúng vậy, hơn nữa bọn hắn đã từng thành công, không chỉ có một lần. Kẻ điên. Phương Quý nghe những lời kia của Bạch Quan Tử, đều đã triệt để phát mộng. Trước kia hắn vẫn chỉ tu hành ở trên một mẫu ba phần đất này, cảm thấy người lợi hại nhất, bất quá cũng chính là bảy vị long chủ cùng với những lão thần tiên đông thổ kia, sự tình tàn nhẫn nhất, bất quá cũng là nhổ một ngọn núi, tự đánh chết chính mình. Thế nhưng thẳng đến khi Bạch Quan Tử nói ra những lời này, hắn mới biết được, nguyên lai trên đời này còn có nhiều kẻ điên như vậy, còn có thể làm ra nhiều sự tình hung ác như vậy. Động một chút lại hủy diệt một phương thế giới, người coi đó là đánh cờ hay sao, chơi thua liền lật bàn cờ. Ồ, đánh cờ. Hắn bỗng nhiên lại không khỏi sửng sốt một chút. Những chuyện này đều đã là sự tình rất xa xưa, có thật nhiều sự tình cũng không phải là ở một thế này, mà người đi trên những đường này cũng đều bởi vì sự điên cuồng hoặc là truy cầu của chính mình, đối với vùng thế giới này đã từng tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, ngươi thậm chí còn không có cách nào nói cho bọn hắn đó là đúng hay là sai, bởi vì vô luận đi con đường nào, bọn hắn cũng đều có thể đến gần lực lượng cực hạn. Nàng có một chút dừng lại, nói, mà lực lượng cực hạn thường thường chính là hủy diệt. Phương Quý nghe, trầm mặc rất lâu, mới đột nhiên hỏi, hiện tại những đường này cũng ở nhân gian. Một số đã quay trở lại, một số vẫn đang đi, một số đã được hồi sinh, một số đã đang chuẩn bị. Bạch Quan Tử trả lời phi thường bình tĩnh, nói, vô luận bị chôn vùi bao nhiêu lần, cũng sẽ lưu lại một chút bóng dáng ở nhân gian, sau đó đến khi đạo pháp nhân gian phồn thịnh đến một cảnh giới nhất định, liền tất nhiên sẽ có người cuộc khởi, kế thừa con đường của bọn hắn, cũng kế thừa di sản bọn hắn lưu lại ở đại lục thiên nguyên, cho nên nói, đây mới là điều làm cho người ta tuyệt vọng nhất, những đường này, thậm chí là chém không đứt, bởi vì bọn chúng ở trong lòng người. Trái tim của Phương Quý không khỏi đập bình bịch, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Lai Bảo ở trong ngực. Cho nên nói, nó vừa sinh ra liền cường đại như vậy, nguyên nhân chính là ở chỗ. Lời nói của Bạch Quan Tử, thông qua Tiểu Ma Sư truyền tới, đây là đường mà Long Cung lựa chọn, Long tộc từ trước đến nay là thông qua huyết mạch truyền thừa để kế thừa thần thông, chuyện này so với quá trình tu hành của nhân tộc, muốn thuận tiện hơn nhiều lắm, nhưng Long tộc cũng có nhược điểm của mình, đó chính là huyết mạch truyền thừa, một đời, cuối cùng sẽ càng ngày càng yếu, thất lạc càng ngày càng nhiều. Cho nên địa vị bá chủ của Long tộc, sớm muộn cũng sẽ khó giữ được, cho nên. Bọn hắn cũng đã làm ra rất nhiều cải biến, ví dụ như đưa hậu duệ nhà mình đến tiên môn đạo thống, học cách tu hành của nhân tộc, ví dụ như giúp đỡ một số thiên kiêu nhân tộc có tiềm lực, giúp mình làm việc, làm lớn mạnh căn cơ của chính mình, nhưng vô luận là loại nào, cũng đều là trị ngọn không trị gốc. Cho nên bọn hắn. Cho nên bảy vị Long chủ, đã sớm đang thương lượng, đến tột cùng phải làm như thế nào mới đúng, nhất là khi bọn hắn cảm giác được, vô luận là Đông Thổ hay là Nam Cương, hay là Tây Hoang, đều đã bắt đầu sinh ra một chút lực lượng khiến cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn càng là không thể không sớm làm chuẩn bị, mà ứng đối của bọn hắn chính là đi lên con đường của chính mình, đó chính là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch Long tộc cổ xưa nhất, bổ sung, lấp chỗ trống, chế tạo ra huyết mạch Long tộc hoàng mỹ nhất, huyết mạch này là con cháu của bọn hắn, lại là tiên tổ của bọn hắn. Bảy vị Long Chủ cũng chỉ dám xưng một tiếng vương mà thôi, nhưng sinh linh bọn hắn tạo ra lại là đế. Thứ đồ chơi này là đế. Trong lòng Phương Quý quá mức giật mình, liền cầm cái đuôi của Tiểu Hắc Long, nhấc nó lên, treo ngược ở trước mắt nhìn. Tiểu Hắc Long giãy giụa, móng vuốt nhỏ tùy tiện vung lên, hư không liền ẩn ẩn bị cào ra một cái hố. Phương Quý vội vàng ném nó ra, Tiểu Hắc Long nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tha thứ cho hắn, bò lên đầu gối của hắn, luồn chóp đuôi vào trong miệng mút. Không sai, bảy vị Long Chủ vô cùng sợ hãi đối với sự ra đời của nó. Bạch Quang Tử trả lời rất là lãnh đạm, đợi đến khi nó trưởng thành, bảy vị Long Chủ liền sẽ không còn là Long Chủ chân chính. Nghĩ đến biểu hiện trước đây của bảy vị Long Chủ, Phương Quý biết những gì nàng nói là sự thật, nhưng trong lòng lại nhất thời trở nên mê mang. Nếu sợ hãi nó, vì sao lại phải nhất định sáng tạo nó? Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Bạch Quang Tử lạnh nhạt nói, các Long Chủ nếu không làm như thế, nếu không đạp vào con đường này, vậy liền sẽ có khả năng bị người trên con đường khác đoạt tiên cơ, đến lúc đó Long tộc có lẽ ngay cả cơ hội làm ra lựa chọn cũng đều không có, mà trái lại, cũng chính là bởi vì Long tộc đi lên con đường này, người ở trên con đường khác liền cũng không dám có bất kỳ sự lười biếng nào, người có thể ngẫm lại, đợi cho con tiểu Hắc Long này bù đắp căn cơ, thành tựu thân thể tổ long chân chính, có lực lượng diệt thế, như vậy phóng nhãn ra toàn bộ đại lục Thiên Nguyên to như vậy, còn ai có thể là đối thủ của Long tộc? Lực lượng diệt thế. Nghe bốn chữ này, Phương Quý thậm chí đã cảm thấy có một chút hoang đường. Vật nhỏ mút chóp đuôi chìm vào giấc ngủ trước mắt này, sẽ có lực lượng diệt thế. Sự cường đại của người đi trên đường, là người ngoài đường không thể nào hiểu được, càng không có cách nào tưởng tượng. Bạch Quang Tử nhàn nhạt nói, theo ý của ngươi, lực lượng của bọn chúng không hợp đạo lý, đó là bởi vì ngươi ở ngoài đường, ngươi cảm thấy tân tân khổ khổ, dưỡng tức thổ nạp, cũng đã cố gắng hết sức, thật tình không biết người ở trên đường, cũng đã sớm tìm hiểu ra một bộ phận bản nguyên đại đạo, các ngươi ở trong con mắt của bọn hắn, đơn giản chỉ giống như là nông phu làm ruộng cả đời, thô thiển không chịu nổi, mãi mãi cũng không thể chạm đến biên giới đại đạo. Thiên tư của bọn hắn, không có người nào mà không phải là cao tuyệt, đảm lượng của bọn hắn, cũng là thế nhân khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói, di sản mà đời trước lưu lại cho bọn hắn, cũng đều là không có cách nào hình dung, phàm là một con đường xuất hiện trên đời này, đều là không có ai có thể ngăn cản. Những lời này đã khiến cho Phương Quý không có hứng thú, hắn chỉ trầm mặc thật lâu, mới nói, ý của ngươi là nó nhất định phải bị hủy diệt. Bạch Quang Tử trả lời rất đơn giản, mỗi khi có một con đường đưa lực lượng của nó hiện ra trên thế gian, người ở trên con đường khác liền cũng đều sẽ tăng tốc tiến trình, thậm chí là một số người trốn ở thế ngoại cũng sẽ bị dẫn vào thế gian, đến lúc đó, vô số lực lượng vượt qua thế gian này sẽ xuất hiện, ở dưới sự va chạm của vô số lực lượng kia, thế giới này giống như là một tờ giấy mỏng vậy, yếu ớt không chịu nổi. Trong lòng của Phương Quý bỗng nhiên giật mình, sư tôn ta. Đúng. Bạch Quang Tử lạnh nhạt trả lời, nghiêm ngặt mà nói, Thái Bạch Tông Kiếm Tiên mới thật sự là người thứ nhất biểu hiện ra loại cảnh giới này ở trong mắt người thiên hạ, chỉ bất quá, hắn rất thông minh, cảm thấy được cọc nhân quả đáng sợ kia, cho nên vào thời điểm chính mình lộng lẫy nhất, liền giấu chính mình đi, mấu chốt nhất là, con đường kia của hắn là ôn hòa nhất trong tất cả các đường, cho nên mới không có gây nên biến động quá lớn, đương nhiên, biến hóa là vẫn phải có, con tiểu Hắc Long. Này dáng thế, từ một trình độ nào đó, chính là bởi vì cảm ứng được một kiếm kia. Cho nên ngươi hủy diệt nó, là vì không để cho con đường của nó sớm nhập thế. Phương Quý nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy đầu óc chưa bao giờ có một khắc nào dễ dùng như vậy, có lẽ là vấn đề áp lực, xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác, nhưng như vậy thì có thể làm được cái gì, những người khác vẫn đang làm những việc mình nên làm, người bất quá cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, theo các ngươi, thời điểm nào là thích hợp nhất để những con đường đó xuất hiện? Là chúng ta, mà không phải là các ngươi. Bạch Quang Tử lạnh nhạt mở miệng, theo chúng ta, những đường này tốt nhất là mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Lời này không hiểu sao khiến cho Phương Quý giật mình, sau đó chậm rãi hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, con đường của Kỳ Cung là cái gì? Con đường của chúng ta. Bạch Quang Tử bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, trong lòng mang theo một vài cảm xúc không thể giải thích được. Lần này nàng trầm mặc thật lâu mới trả lời, nói khẽ, con đường của chúng ta chính là chém rụng tất cả đường. Chuyện này. Phương Quý sững sờ. Bạch Quang Tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, vô số lần đại thế hủy diệt đã sớm chứng minh một vấn đề, những đường này kỳ thật đều chỉ là lực lượng mất khống chế, sự xuất hiện của bọn chúng vốn là đại biểu cho sự hủy diệt, bọn chúng đều có truy cầu cùng với hy vọng xa vời của chính mình, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công, sự xuất hiện của bọn chúng cũng chỉ là sai lầm, cho nên bọn chúng nhất định phải bị hủy diệt. Phương Quý lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thật lâu cũng không có trả lời, tâm trí dường như đang dao động. Nghe được nhiều sự tình điên cuồng, sự tình hoang đường, sự tình đáng sợ như vậy, nhưng lời nói của Kỳ Cung đã khiến cho tâm trạng của hắn bình tĩnh hơn một chút. Từ trước cho đến nay, hắn cảm thấy Kỳ Cung cũng đã đủ điên cuồng, đủ thần bí. Nhưng hôm nay, lại không hiểu sao xuất hiện một loại cảm giác. Nguyên lai Kỳ Cung mới là người thành thật khiêm tốn nhất trong mọi người. Con đường của Kỳ Cung chính là thủ hộ phương thế giới hiện tại này, ngươi là đệ tử Kỳ Cung, liền cũng nên gánh vác trách nhiệm này. Bạch Quan Tử không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ từ tốn nói, vô luận là thôi diễn đường khác xuất hiện cũng tốt, hay là sớm chém chết giả tâm của Long tộc cùng với tai họa do giả tâm này sẽ mang tới cũng tốt, con tiểu hắc long này tất nhiên phải đưa vào trong tay của Kỳ Cung, các long chủ sẽ đề phòng ngươi nghiêm mật, nhưng ngươi cần phải tìm cơ hội đưa nó cho ta, ta cũng sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội, bây giờ một điểm ngươi cần nghĩ rõ ràng là, chấp hành mệnh lệnh của Kỳ Cung chính là trách nhiệm ngươi sinh ra, vì thế, ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lời nói sau cùng của nàng giống như là tiếng đàn thâm thẳm vang lên, đánh ở trên dây đàn vô hình. Phương Quý ngây ngất, thần trí cũng đều giống như bị một chút xúc động, sau đó mới đột nhiên khôi phục được sự thanh tĩnh. Nhìn thoáng qua tiểu hắc long trước mặt, hắn rốt cuộc cũng biết con vật nhỏ này vì sao lại đáng sợ như vậy. Nguyên lai nó vừa ra đời cũng đã giống như Mạc lão cửu, là tồn tại nhảy ra khỏi cảnh giới tu hành của cái thế giới này. Cũng khó trách bảy vị long chủ bọn hắn lại coi trọng nó như thế, nhưng cũng sợ hãi nó như vậy. Chỉ bất quá, nghe lâu như vậy, trong lòng của Phương Quý cũng có ý nghĩ của mình, những gì đệ tử Kỳ Cung nói sẽ nhất định là thật sao? Sự tồn tại của đường có thật sự đáng sợ như nàng nói? Hoặc là thật sự điên cuồng mà tuyệt vọng như vậy? Chính mình lúc này còn chưa có đầy đủ năng lực cùng với nội tình để xác minh những lời này. Hiện tại còn chưa có khả năng giao Tiểu Lai Bảo cho nàng, đúng không? Trong lòng cũng có một chút loạn, Phương Quý hỏi Tiểu Ma Sư theo bản năng, muốn thương lượng với nó một chút. Nhưng Tiểu Ma Sư thế mà không có trả lời ngay, trọn vẹn qua một hồi lâu, thanh âm có một chút mê mang của nó mới vang lên, vừa rồi nghe nàng nói nhiều con đường khác nhau như vậy, còn có truyền thuyết, ta bỗng nhiên có một chút mê mang, ở trên những con đường mà nàng nói, ta. Nó tự mình lẩm bẩm, hoặc nói chúng ta, lại là cái gì? Ngươi là cái gì? Lời nói mang theo một chút ý mê mang này của Tiểu Ma Sư, cũng làm cho Phương Quý khẽ giật mình thoáng qua. Nó không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, cũng làm cho Phương Quý nhớ tới rất nhiều sự tình, hắn còn loáng thoáng nhớ rõ, vào lúc Tiểu Ma Sư đến đoạt xá chính mình, liền đã từng nói, nó giống như là một sinh linh gì đó có tài trí hơn người, vậy nó đến tột cùng là cái gì? Thời gian nó ở trong đại điện tại thức hải của mình cũng không ngắn, nó không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải tiên, không phải quái, mặc dù tự xưng là ma sư, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là ma, mà chính là quế khí u minh sinh ra, không có liên quan gì với nó, nếu nói chỗ duy nhất có một chút liên hệ cùng với thân thế nó, đó chính là nó giống như có một chút liên hệ cùng với quỷ thần, gặp được quỷ thần, nó sẽ sinh ra khinh thị cùng với chán ghét theo bản năng, thậm chí nó còn có thể thôn phệ quỷ thần, vậy chẳng lẽ nói nó cũng là một loại quỷ thần? Nhưng nếu nghĩ như vậy mà nói, quỷ thần lại được tính là cái gì? Nghĩ đến Tiểu Ma Sư, Phương Quý lại nghĩ tới chính mình. Người trong thôn nói mình là do tiên nhân ôm tới, nhưng thôn của mình cũng không bình thường, vậy tiên nhân ôm chính mình tới sẽ bình thường. Chính mình có được một đồng tiền có thể hiển hóa hung cát, trong thức hải của mình có một tòa đại điện cổ quái, tòa đại điện này có thể giam Tiểu Ma Sư lại, ở trong đại điện còn có một bức họa, có thể phong ấn một số sinh linh kỳ quái trong di địa thượng cổ vào bên trong. Vậy mình lại là cái gì? Càng nghĩ, Phương Quý càng cảm thấy có một chút hồ đồ. Thế giới này, hết thảy đều trông như bình thường, kỳ thực khi nghĩ lại, đúng là có rất nhiều điều không hiểu. Đây là lần thứ nhất từ sau khi sinh ra, Phương Quý cảm thấy một loại mê mang, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi đối với những gì không biết. Trong đầu của hắn rối bời, thế là hắn liền yên lặng ngồi xuống, ngồi xếp bằng, sau đó cẩn thận minh tưởng. Chỉ dùng không đến ba hơi thở hắn liền mở mắt, suy nghĩ rõ ràng. Hắn hiểu được chính mình sẽ không thể nghĩ ra được những sự tình này. Nếu đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy trước tiên liền không cần mơ mộng. Hắn dùng một loại thanh âm mà chỉ có mình mới có thể nghe được, từ từ nói, lại nói, những chuyện này nào cần ta phải suy nghĩ, trời sập xuống, người nào cao hơn sẽ chống đỡ, chuyện khai hoang đi tìm thôn trưởng, chuyện ăn cơm đi tìm Phương lão gia, bất kể đó là đường hay không đường, đó cũng là sự tình triệu người lùng cùng với Mạc lão cửu nên suy nghĩ, những kiến thức nữa về mà ta nghe được này, chẳng lẽ còn có thể hiểu nhiều hơn bọn hắn. Bây giờ điều ta có thể quan tâm, cũng chỉ là một mẫu ba phần đất trước mắt này, trước tiên làm xong sự tình Bắc vực rồi lại nói. Nếu thật có điều không hiểu, lại chờ đến khi trở về Thái Bạch Tông, hỏi lão Triệu. Phương Quý cũng là một người có trái tim lớn, nghĩ như vậy, đầu óc ngược lại là trở nên sáng sủa. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ chủ động đặt sự tình Bắc vực lên trên vai của chính mình. Hắn cũng chính là đụng phải, mới quan tâm một chút, nhưng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Nhưng bây giờ, hắn đã quyết định gánh vác. Kỳ thật nếu nhìn kỹ lại, đại khái chính hắn cũng không biết tại sao mình phải gánh vác, có lẽ là bởi vì vào lúc Mạc Cửu ca một kiếm quy tiên, chuẩn bị trốn vào Bất Tri Địa, chính hắn liền đã hiểu được, tông chủ và Mạc lão cửu, thậm chí là Tiểu Lý Nhi, trong lòng đều có sự tình của riêng phần mình, thế là muốn giúp bọn hắn chia sẻ một chút, nhưng lại không tìm thấy phương pháp chia sẻ cùng với phương hướng, vẫn là sau khi ở trên biển nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc khẳng khái chịu chết, mới biết được nguyên lai trên đời này thật sự có dạng người vì một ít sự tình, ngay cả mệnh cũng đều không cần. Hắn chỉ gặp mặt Thương Long Tử Phương Bắc hai lần, một lần là tại Lâm Hải Thành, một lần là tại Long Cung, vào thời điểm đối phương chết. Nhưng chỉ là hai lần gặp mặt này, lại làm cho Phương Quý có ấn tượng cực sâu đối với hắn. Chịu ảnh hưởng cũng rất lớn. Loại ảnh hưởng này khác biệt cùng với tông chủ Thái Bạch Tông và Mạc Cửu Ca, Phương Quý ưa thích hai người này, nhưng lại không học được. Mà Thương Long Tử Phương Bắc ở một số khía cạnh nào đó, lại giống với Phương Quý. Chính là bởi vì chịu ảnh hưởng của Thương Long Tử Phương Bắc, Phương Quý mới có thể phá tâm kiếp, chính là phần tâm kiếp mặc dù không rõ ràng, lại một mực ảnh hưởng đến hắn kia, cũng bởi vậy, hắn ngộ ra được chân ý, đồng thời cũng hiểu được, việc cần phải làm chân chính của chính mình bây giờ đến tột cùng là cái gì. Phương đạo hữu có phải ở đây không? Ở bên ngoài động phủ, vang lên tiếng bước chân trầm đục, còn có câu hỏi của Tức Đại Công Tử. Nghe được bọn người Tức Đại Công Tử tới, Phương Quý liền nâng cao tinh thần, muốn làm chuyện chính. Sau khi phân phó anh đệ chăm sóc Tiểu Hắc Long ở chỗ này, Phương Quý đi ra phòng bên ngoài động phủ, lúc này, liền thấy bọn người Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, đều là đi đến từ bên ngoài động phủ, ở bên cạnh còn có quy tướng cùng với sáu sinh linh hải tộc có khí tức không giống nhau đi theo, nhìn bọn hắn giống như là giám thị vậy, nhưng cũng không nói lời nào, để cho bọn hắn tiến vào động phủ. Ôi, Phương đạo hữu, ta đối với ngươi, chỉ có thể nói hai chữ khâm phục. Tức Đại Công Tử nhìn thấy Phương Quý, liền bước nhanh lên đón, cảm khái nói, không bội phục gì khác, chỉ bội phục là ngươi vẫn còn sống. Vài người khác nghe lời nói của Tức Đại Công Tử, cũng đều gật đầu, biểu hiện sự tán đồng. Từ lúc Thương Long Tử Phương Bắc vừa mới bắt đầu xuất hiện, nói một câu ngoài dự liệu, rước lấy sự bất mãn của Long Cung, lại đến Phương Quý ở dưới cái nhìn chăm chú của các Long Chủ, có can đảm bồi tiếp Thương Long Tử Phương Bắc rời đi, lại đến Tôn Phủ Bạch Thiên U Vương dẫn người thiết hạ sát cục đối với Thương Long Tử Phương Bắc, lại đến khi Phương Quý lại dám lấy cảnh giới kim đang tham dự vào trong trận đại chiến kia, thậm chí về sau càng làm cho Thương Long Tử Phương Bắc vừa lòng thỏa ý. Mang theo đầu của Bạch Thiên U Vương rời đi. Càng không nói đến ở phía sau, lại là bắt cóc trứng thần, lại là uy hiếp các Long Chủ. Vô luận là một bước nào, thoạt nhìn đều là tình thế chắc chắn phải chết, hết lần này tới lần khác Phương Quý thế mà chính là không chết. Chuyện này đã khiến cho đoàn người Tức Đại Công Tử cùng là thập nhị tiểu thánh Bắc Vực có một loại cảm giác ngạc nhiên như mộng ảo. Ha ha, muốn làm lão đại của các ngươi, không có một chút tài năng thì sao được? Phương Quý tùy tiện lắc lắc tay áo, bày ra bộ dáng học được của tông chủ Thái Bạch Tông, nói với mấy người kia, ngồi xuống trò chuyện. Ở phòng ngoài động phủ cũng không có bàn ghế gì, thế là đoàn người liền đều giống như Phương Quý, không kén chọn mà trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đoàn người Tức Đại Công Tử tự nhiên ngồi gần Phương Quý hơn, tản ra và ngồi chung quanh, cầm Giang Tán Nhân cùng với Hứa Lưu Hoang ngồi ở nơi ngoài cùng nhất, Bạch Thuật thì ngồi ở sau lưng Mạnh Đà Tử, là một loại khoảng cách muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần, hết sức khó xử. Ta gọi các ngươi tới là bởi vì ta có việc không quyết định chắc chắn được. Sau khi Phương Quý ngồi xuống, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta đã dự định hợp tác cùng với Long Cung, điều kiện còn đang đàm luận, Long Cung đáp ứng cho Bắc Vực chúng ta một chút tài nguyên giúp đỡ chống lại Tôn Phủ, bất quá ta cũng không thông thạo chuyện này, Bắc Vực bây giờ đến tột cùng là bộ dáng quỷ nghèo gì, ta cũng hoàn toàn không hiểu, làm như thế nào để chiếm tiện nghi của Long Cung, mọi người hãy thương lượng một chút. Nghe được ba chữ chiếm tiện nghi, bọn người quy tướng ở bên ngoài động phủ, không nhịn được nhìn thoáng qua bên trong. Phương Quý không thèm để ý đến bọn hắn, tập trung vào chính sự. Không chỉ có không chết, thế mà còn muốn hợp tác cùng với Long Cung. Tức Đại Công Tử nghe được, kinh ngạc đến mức ngồi không yên, vội vàng hỏi, Long Cung sẽ thực sự ủng hộ Bắc Vực. Phương Quý nói, đã đáp ứng. Tiêu Tiêu Tử cũng không nhịn được mở miệng hỏi, bọn hắn đáp ứng cho bao nhiêu? Phương Quý nói, rất nhiều. Việt Thanh rõ ràng cũng không nhịn được hỏi, có thể cho thứ gì? Phương Quý trầm mặt một chút, nhìn Việt Thanh nói, ngươi cứ việc yêu cầu, ta sẽ đàm luận. Lời nói bá khí này, lập tức khiến cho mấy vị tiểu thánh Bắc Vực kinh hãi đến mức nói cũng nói không ra lời. Nếu vào lúc bình thường, Phương Quý nói ra lời này đại khái là ai cũng không tin, thế nhưng bây giờ Phương Quý đã làm ra nhiều sự tình ly kỳ như vậy, thậm chí còn ép buộc các Long Chủ giết chết đám Nguyên Anh Tôn Phủ, bây giờ lại đang yên đang lành ngồi ở chỗ này, mời bọn hắn đi tới, đàm luận một chút sự tình làm như thế nào để chiếm tiện nghi của Long Cung. Vì thế bọn hắn không thể không coi trọng. Bắc Vực thiếu nhất, chính là phù triện trận giảng. Tức Đại Công Tử là người thứ nhất mở miệng, chăm chú nói, mặc dù đa số người tu hành đều cho rằng trọng yếu nhất chính là các loại tư nguyên và linh thạch tăng cao tu vi, nhưng đối với Bắc Vực bây giờ mà nói, muốn ở trong một thời gian ngắn tăng cường cảnh giới tu hành cho các tu sĩ Bắc Vực, vốn là không có khả năng. Cho nên nếu như muốn đối kháng với Tôn Phủ, vậy cũng chỉ có mượn nhờ lực lượng phù triện cùng với trận giảng, chế tạo ra tiên quân đối kháng với Tôn Phủ. Tiêu Tiêu Tử nói, phù triện cùng với trận giảng có thể trang bị lên, chỉ là tiên quân cơ bản nhất cùng với tu sĩ cấp thấp, nhưng cao thủ của Tôn Phủ nhiều như mây, Bắc vực khó mà ngăn cản, cho nên nếu như muốn thực sự đối kháng với Tôn phủ, vậy liền cần lấy một nhóm pháp bảo cùng với thần binh lợi hại. Công pháp truyền thừa cũng không thể thiếu. Mạnh Đa Tử cũng mở miệng nói, những thứ này mới có thể thu hút mọi người tới nương tựa. Thanh danh. Hải Sơn Nhân bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn hắn. Hải Sơn Nhân dường như chưa từng nói chuyện ở trước mặt nhiều người như vậy, áp lực cực lớn, nhưng vẫn gian nan mở miệng nói, để cho người ta biết bây giờ Long Cung là đang ủng hộ Bắc vực đối kháng với Tôn phủ, sẽ ảnh hưởng đến thái độ cùng với quyết định của rất nhiều người. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, sau đó biểu thị tán thành. Nếu các ngươi đều có ý tưởng, vậy các ngươi liền trở về suy nghĩ thật kỹ, nên hỏi thì hỏi, nên tính toán thì tính toán. Phương Quý chân thành nói, sau khi nắm chắc số lượng thì đến báo cho ta, ta sẽ đàm luận cùng với các Long chủ. Mấy người quay mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu lia lịa. Thân là tu sĩ Bắc vực, hoặc nói là tiểu thánh Bắc vực, bọn hắn biết rõ trọng lượng những lời này của Phương Quý, nếu như đàm luận không thành, vậy thì coi như bỏ qua, nhưng nếu như có thể đàm luận thành công, thậm chí chỉ có thể đạt tới một nửa mong muốn của bọn hắn, không, cho dù là ba thành trong mong muốn, thậm chí là một thành, cũng đều sẽ mang đến cho Bắc vực trợ giúp cùng với ảnh hưởng thật lớn, mà Phương Quý thì vô cùng đơn giản liền giao nhiệm vụ này cho bọn hắn, cũng liền đại biểu cho. Bọn hắn sẽ trở thành người phân phối cùng với điều động nhóm tài nguyên này, ngẫm lại thế cục Bắc vực bây giờ, đây là quyền hành lớn cỡ nào. Nếu như tình thế Bắc vực đối kháng với Tôn phủ, bởi vì vậy mà xảy ra cải biến, như vậy đây là gì? Đây sẽ chính là đại công đức đầy trời. Cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc vực bọn hắn, đến Long Cung vốn là vì thành danh. Nhưng hôm nay thì sao, so sánh cùng với tài nguyên thật sự này, chỉ là danh hào tiểu thánh, lại có thể được tính là gì? Thấy đoàn người Tức đại công tử đều đã đáp ứng, Phương Quý liền quay đầu nhìn ra phía ngoài, nhìn lướt qua ba người Bạch Thuật, Cầm Giang Tán Nhân cùng với Hứa Lưu Hoang, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn hỏi, chuyện này, ba người các ngươi nghĩ như thế nào? Tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn lên trên mặt của ba người bọn hắn. Thậm chí còn bao quát Quy Tướng, cùng với mấy sinh linh hải tộc khác ở ngoài động phủ. Ở trong vô số ánh mắt, Bạch Thuật trầm mặt một hồi, ngẩng đầu lên nói, đã là vì Bắc vực, tự nhiên nghĩa không dung từ. Ngươi hiểu lầm rồi. Phương Quý bỗng nhiên ngắt lời hắn, mang theo một chút ngữ khí trêu tức, nói, ta đang muốn hỏi các ngươi, trông thấy có thèm hay không? Trông thấy có thèm hay không? Một câu bất thình lình này của Phương Quý, đừng nói là ba người Bạch Thuật, coi như là đoàn người Tức đại công tử cũng đều phát mộng. Quy Tướng cùng với sinh linh hải tộc ở bên ngoài động phủ cũng không khỏi quay đầu nhìn vào bên trong. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang đứng đắn, vô cùng nghiêm túc nói chuyện đại sự về việc làm sao để chiếm tài nguyên tốt nhất cho Bắc vực. Mặc dù từ mà tên tiểu tử này dùng chẳng phải là đứng đắn, nhưng dầu gì cũng là chính sự. Mà những người khác cũng đã bị hắn làm cho xúc động, không chỉ có nhau nhau đưa ra đối sách, hơn nữa còn đã chuẩn bị thi triển một phen tay chân thật tốt. Ai có thể nghĩ tới hắn bỗng nhiên lại nói ra một câu như vậy. Nhất là Bạch Thuật, bị một câu nói kia của Phương Quý làm cho suýt ngã sắp xuống, sắc mặt thay đổi mấy lần, mới rốt cuộc cưỡng ép đè ép lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Phương Quý nói, Bạch Thuật ta cũng là người Bắc vực, một mực cân nhắc vì Bắc vực, không chối từ khổ cực, ngươi cần gì phải khinh ta như vậy? Khinh ngươi? Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, đó là bởi vì tính tình của ta tốt, không thích giết ngươi. Bạch Thuật giận dữ, chợt đứng lên, nhưng nhìn bộ dáng cười lạnh của Phương Quý, lại nhất thời không dám nói lời nào. Mà Phương Quý vào lúc này, lửa giận trong lòng ngược lại là còn nhiều hơn đối phương, không che giấu sự khinh thường của mình một chút nào, cười lạnh nói, Phương lão gia ta chỉ tin đạo lý đơn giản nhất trên đời này, làm việc liền được ăn cơm, lúc trước các ngươi đều đã từng trừ ma tại Vĩnh Châu, cho nên ta mới mang các ngươi đến Long Cung ăn bữa cơm này, nhưng sau khi đến Long Cung, các ngươi liền không làm việc, thậm chí còn không muốn để cho người khác làm việc, thậm chí còn đập quốc của. Người ta, bây giờ đến thời điểm ăn bữa cơm thứ hai, người cho rằng ta còn thật sự cho ngươi ăn nữa hay sao? Càng nói càng giận, không nhịn được vỗ đùi, người coi ta là kẻ ngu. Lúc này dáng vẻ nói chuyện của Phương Quý thực sự quá chăm chú, lại chợt vỗ đùi, khiến cho Bạch Thuật cũng giật nảy cả mình, lui lại một bước. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý, đã tràn đầy đề phòng. Những người khác trông thấy tràn diện này, thần sắc cũng đều hơi khác thường, bầu không khí ngược lại là trở nên trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng quên được một màn trên thịnh yến Long Cung trước đây, lúc ấy Tôn Phủ bỗng nhiên xuất hiện, liên hợp với Long Cung tính kế Bắc vực, bày ra tiết mục muốn hòa giải với Bắc vực. Mục đích của trận hòa giải này cũng không khó suy đoán, hòa giải hay không hòa giải là không trọng yếu, cho bọn hắn danh hào tiểu thánh, sau đó lại mượn danh hào tiểu thánh của bọn hắn, làm tan rã lòng phản kháng của tu sĩ Bắc vực đối với Tôn phủ mới là thật, thử hỏi ngay cả tiểu thánh Bắc vực cũng đều muốn hòa giải cùng với Tôn phủ, vậy những người khác làm sao còn có lực lượng liều mạng? Trận hòa giải này vốn là để đả kích Thái Bạch Tông, Thương Long tự phương Bắc, Tức gia nhất mạch, ba phương chủ yếu nhất lên trận đại thế Bắc vực này, cũng chính là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên lúc đó đám người Tức đại công tử mới tức giận như vậy. Mà Thương Long tử phương Bắc cũng chính là vì để tránh điều này, không tiếc vứt bỏ tính mạng của mình. Nhưng hôm nay, ở dưới một loạt thao tác cổ quái mà không ai hiểu rõ của Phương Quý, cái kết cục làm cho người ta sợ hãi nhất này, ngược lại là nghênh đón chuyển biến ngoài ý muốn, đi về phía phương hướng tốt, nhưng sự tình khi đó, cho dù là ai trong sân nghĩ tới, cũng đều không khỏi lo sợ khi nghĩ về điều đó, nếu không có Thương Long Tử Phương bắt lấy tính mệnh ra liều, nếu không có những việc Phương Quý đã làm sau đó, vậy kết cục của Bắc Vực sẽ ra sao? Cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc Vực bọn hắn, vốn là đã ném đi mặt mũi to lớn ở trước mặt tu sĩ Đông Thổ cùng với Nam Cương. Cho nên, bọn hắn đối với biểu hiện của ba người Bạch Thuật, trong lòng cũng không phải là không còn tức giận. Chỉ bất quá, mặc dù tức giận thì lại như thế nào? Bạch Thuật cũng đúng là đã từng trừ ma tại Vĩnh Châu, hơn nữa lời hắn nói ra trước đây, xác thực cũng đại biểu cho ý nghĩ trong lòng của một bộ phận người rất lớn, chẳng lẽ bởi vì hắn đã đáp ứng hòa đàm, liền muốn lấy mạng của hắn hay sao? Đây mới là điều làm cho bọn hắn khó chịu nhất, đối mặt với dạng tình huống khó giải quyết như vậy, bọn hắn ngược lại là tình nguyện đụng phải quỷ thần Tôn Phủ, hoặc đụng phải người Tôn Phủ, dùng một đao giết chết. Cho nên lúc này Phương Quý nêu ra điểm này, cũng khiến cho bọn hắn nhất thời yên lặng không nói gì. Hừ, đối với sự tình Tôn Phủ, lý niệm của ngươi và ta khác biệt, đã không còn gì để nói, lần này Bạch Mổ đến, vốn là vì nhìn xem có thể giúp ngươi một tay hay không, nhưng ngươi đã nói ra ác ngôn như vậy, không biết lòng người tốt, vậy thì tùy ngươi, Bạch Mổ không nhúng tay vào. Vừa nói chuyện, Bạch Thuật đã nổi giận đùng đùng, hất áo choàng ra sau lưng, quay người rời đi. Những người khác nhìn thấy thế, trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Loại sự tình này, bẩm sinh liền không có phương pháp giải quyết tốt, cũng chỉ có thể mắng hai câu trút giận. Mà thấy Bạch Thuật muốn đi, hai người Hứa Lưu Hoang cùng với Cầm Giang Tán Nhân cũng đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, dự định rời đi. Ha ha, đi là coi như xong. Phương Quý nhìn bọn hắn, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng cười nói. Ngươi lại có thể làm gì được Bạch Mổ, lấy đi danh hào tiểu thánh hay sao? Bạch Thuật cười lạnh xoay người lại, lạnh lùng nhìn Phương Quý, cũng là cực kỳ tức giận, lại có một chút ý khiêu khích. Bây giờ thịnh yến tại Long Cung, xem như là đã tham gia, chỉ cần về tới Bắc Vực, hắn vẫn sẽ là một trong thập nhị tiểu thánh. Mặc dù Phương Quý hợp tác cùng với Long Cung là sự tình hắn không thể nghĩ tới, công đức to như vậy, chỉ sợ là cũng vô duyên cùng với chính mình, nhưng vô luận như thế nào, đồ vật mà hắn muốn cũng đã lấy được, lúc này lại bị nhiều người nhìn như vậy, càng là không cần thiết nhịn cơn tức này. Ha ha, ta không những không đoạt danh hào tiểu thánh của ngươi, còn muốn tặng danh hào này cho ngươi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Phương Quý lúc này thế mà cũng chỉ cười lạnh, giống như là đã sớm nghĩ thông suốt, ánh mắt đảo qua đám người, nói, cái gì mà Long Cung phong thánh, hiện tại lão tử rất coi thường. Thứ danh hào tiểu thánh gặp quỷ này, các ngươi thích giữ lại thì cứ giữ lại, dù sao thì ta cũng không muốn, không vì cái gì khác, chính là không muốn nổi danh cùng với hạng người như ngươi, không muốn ném đi mặt mũi của Ngọc Diện Tiểu Lang quân ta. Soạt. Những người khác vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, đều không khỏi kinh ngạc. Nhất thời ngạc nhiên, ngược lại là nửa ngày không có ai mở miệng. Dù sao thì từ lúc bọn hắn vừa mới bắt đầu, vì bảo đảm danh hào thập nhị tiểu thánh, đã trải qua những trận đại chiến, trải qua sinh tử. Trước đó Thương Long lão ca cũng đã nói, cái gì danh hào hay không danh hào, đều không trọng yếu. Danh hào thất thánh Bắc Vực trước đây kia, nếu không phải có hắn chống đỡ, cũng đã sớm bị người quên lãng, bây giờ chúng ta cũng giống như vậy, có thể thấy được danh hào lại vang dội hơn nữa, cuối cùng dựa vào vẫn là người, cho nên tại sao ta phải khổ sở đuổi theo cái gì là danh hào tiểu thánh, trước đó các ngươi cũng đã trừ ma tại Vĩnh Châu, cho nên danh hào tiểu thánh của các ngươi là nên được, ta không tranh của các ngươi, ta tặng cho các ngươi là được đúng không? Nói xong, chính hắn cũng có một chút cắn răng. Chúng ta sẽ sửa danh hào lại, gọi là thập nhị bá Bắc Vực. Nghe Phương Quý nói, trong mắt của Bạch Thuật hiện lên vẻ mê mang, sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngược lại là đám người Tức Đại Công Tử, sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, con mắt ngược lại là hơi sáng. Bây giờ mắt thấy danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực trải qua sự tình tại Long Cung, liền muốn dương danh thiên hạ, nhưng vào lúc này Phương Quý lại muốn đổi danh hào, thật sự là khiến cho đám người không nghĩ tới, nhưng càng nghĩ sâu, ngược lại là càng là cảm thấy bước đi này có ý tứ. Dù sao thì ở trong mắt của rất nhiều người, một màn tại bữa tiệc đã khiến cho danh hào thập nhị tiểu thánh trở nên xấu đi, để lại cho người ta một loại cảm giác chênh vênh, bất nhất. Nhưng bây giờ, Phương Quý lập tức không cần danh hào tiểu thánh này, mà thay vào đó là một danh hào mới. Mấu chốt nhất là, trong tương lai ngoại nhân nói chuyện, liền sẽ không khỏi nghĩ tới nguyên do bọn hắn đổi danh hào, mà nói đến nguyên do, tự nhiên cũng sẽ nói đến biểu hiện của Bạch Thuật trên thịnh yến tại Long Cung, nói đến điển cố những người khác xấu hổ khi ở trong tiểu thánh Bắc Vực với hắn. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực không còn là sự vinh quang, ngược lại là trở thành một loại hổ thẹn. Diệu, diệu thay, ta cũng không cần danh hào tiểu thánh, lão Phương, ta đi theo ngươi, vẫn làm lão nhị chứ. Tức Đại Công Tử là người thứ nhất vỗ tay, lớn tiếng phụ họa, không riêng gì ta, ba vị đạo hữu kia, ta cũng đáp ứng thay cho bọn hắn. Tính thêm ta. Việt Thanh cũng gật đầu nói. Nếu lý niệm không hợp, xác thực không nên có cùng danh hào, sớm phân biệt rõ thì tốt hơn, ta cũng nguyện theo Phương đạo hữu. Tiêu Tiêu Tử chậm rãi gật đầu nói. Mạnh Đa Tử cười ha hả nói, cũng không đáng tiền, cho liền cho. Hải Sơn Nhân gật đầu nói, tốt. Mà ở trong tiếng cười của bọn hắn, sắc mặt của Bạch Thuật đã từ xanh chuyển sang đỏ, đỏ chuyển sang tím, hiển nhiên là nhẫn nhịn một bụng tức giận, nhưng trợn mắt nhìn Phương Quý, mặc dù nộ khí lại tăng, nhưng lúc này cũng đã hết cách tranh luận cùng với Phương Quý, dù trước đó Phương Quý nói muốn đánh hắn, mắng hắn, thậm chí là không cho phép hắn tiếp tục làm tiểu thánh, hắn cũng đều có lời để nói, nhưng bây giờ người ta muốn rời khỏi, chính mình có thể làm gì? Nhất thời tâm loạn như ma, ngay cả một câu đầy đủ cũng đều nói không ra. Ngược lại là vào lúc này, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, đám người nhìn lại, liền thấy người thở dài chính là Cầm Giang Tá Nhân, lúc này nàng quay người nhìn sang Phương Quý, nói, ngươi làm như thế, cũng tùy ngươi, thực sự không dám giấu giếm, lần này đến đây, vốn là Vân Mệnh Sư Tôn tới, Sư Tôn chỉ nói là có danh hào tiểu thánh này, về sau tại loạn thế liền có một phần cơ hội đặt chân, lại không nói ở phía sau danh hào tiểu thánh, còn mang theo rất nhiều chuyện phiền toái. Này, ta hiện tại lòng cũng lười, coi như Sư Tôn mắng ta, danh hào tiểu thánh này ta cũng không cần, ngày sau gặp được quỷ thần hỏa loạn, ta vẫn sẽ cứu trợ bách tính, nhưng bực chinh phạt nhân gian này, ta sẽ chỉ né tránh xa xa. Vừa nói chuyện, nàng nhẹ nhàng để lại một vật, lại là dị bảo nàng chọn trong Long Trân Các trước đó. Sau khi nói hết lời, nàng đã quay người rời đi, rất mau liền không thấy. Nghe được những lời này của nàng, đám người cũng đã cảm thấy nao nao, dường như có một chút cảm giác ngoài ý muốn. Cái gì mà tiểu thánh hay không tiểu thánh? Mà đổi thành một bên, Hứa Lưu Hoang cũng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, nhìn Phương Quý một chút, nói, ta trước đây một mực không nhìn trúng ngươi, càng không cảm thấy ngươi có tư cách làm người đứng đầu tiểu thánh, nhưng bây giờ ta cũng không thể không thừa nhận, những chuyện ngươi làm là ta không làm được, nhưng chuyện này cũng không đại biểu ta sẽ phục ngươi, hơn nữa ta cũng khác biệt cùng với các ngươi nguyện ý phản kháng tôn phủ, tranh giành Bắc vực, các ngươi cứ tùy tiện, ta. Trước kia chỉ muốn đặt chân tại Bắc vực, trở thành một phương đạo thống, mà ta bây giờ chỉ muốn giết sạch sành sanh đám chó săn Nam Thập Châu kia. Nói xong, hắn cũng bỗng nhiên quay người, nhanh chân đi về phía trước, thanh âm truyền trở về, bảo bối chọn trong Long Trân Các, ta liền không trả, đây vốn là thứ ta nên được, hơn nữa ta còn muốn mượn nhờ nó, báo thù cho Ngọc Thúy đã chết ở trong tay chó săn tôn phủ. Hai người này ngược lại là đột nhiên không còn đáng ghét. Phương Quý lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn Bạch Thuật đang tránh ở một bên, chỉ cười nói, mặc kệ như thế nào, danh hào của chúng ta đã được đặt ra, tới, các vị huynh đệ, trước tiên hãy nghĩ xem việc đầu tiên của thập nhị bá Bắc vực chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Đám người liếc nhìn nhau, cùng thở dài nói, trước tiên nên đổi danh hào trước. Rất nhanh, thập nhị bá Bắc vực. Danh hào tạm thời, tức đại công tử đề nghị đổi tên là thập nhị kiệt Bắc vực, Việt Thanh đề nghị đổi tên là thập nhị tiên Bắc vực, Tiêu Tiêu Tử muốn thay đổi tên là thập nhị kỳ Bắc vực, Mạnh Đà Tử cảm thấy danh hào mà Phương Quý đưa ra đã rất tốt, Hải Sơn Nhân xem như không có việc gì. Bởi vì những người khác còn chưa có tiếng nói thống nhất, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, dù sao thì chính sự vẫn trọng yếu hơn, cho nên cũng chỉ đành tạm thời gác lại sự tình đặt tên này, sau đó giống như Phương Quý nói, mọi người đều đi làm việc của mình, tìm hiểu xem Bắc vực cần gì. Điểm này, Phương Quý cũng đã chăm chú nghĩ tới. Mặc dù bản sự của mình xác thực không tầm thường, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng, mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế trong lòng của hắn cũng biết những tài nguyên mà Long Cung đáp ứng này, đối với Bắc vực mà nói là sự tình trọng yếu cỡ nào, bởi vậy mới không dám quyết định lung tung, lúc này mới mời các đồng đạo khác vốn là đại biểu cho xuất thân khác biệt, đối với từng cái phương diện của giới tu hành Bắc vực đều có lý giải của chính mình để quyết định. Mà đám người tức đại công tử cũng xác thực không khiến cho hắn thất vọng, rất nhanh liền có các loại thần phù, thư truyền tin bay ra ngoài từ Long tộc, sau đó lại rất nhanh liền mang theo tin tức bọn hắn cần có trở về, bọn hắn lại tụ tập cùng một chỗ, chăm chú thương lượng, cũng chỉ ở trong một ngày một đêm, liền đưa một phần danh sách vào trong tay của Phương Quý, tài nguyên ở trong đó đều là đồ vật mà các tiên môn đạo thống Bắc vực bây giờ thiếu nhất. Thần phù trận giản, 10 vạn đạo. Dị bảo vũ khí, 1 vạn kiện. Truyền thừa công pháp, 800 môn. Ngoài ra, còn kèm theo đủ loại đan dược, thần khôi, linh thạch thần khoáng, các loại tư nguyên khan hiếm khác. Vào lúc phần danh sách này giao vào trong tay của Phương Quý cũng có một chút ngoài ý muốn, không phải là quá nhiều, mà là quá ít. Nhưng xem xét thái độ của đám người tức đại công tử, liền hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn hắn, những người này đại khái cũng không biết chính mình đến tột cùng là muốn đàm luận cùng với Long Cung như thế nào, cho nên đã giảm bớt số lượng, đây là nhu cầu cấp thiết, không lộ ra khẩu vị quá lớn. Thế là Phương Quý trầm ngâm một phen, trực tiếp tăng số lượng tài nguyên ở phía trên lên gấp 10 lần, sau đó đi đàm luận cùng với Long Cung. Kết quả của phiên đàm phán thứ nhất là rất suôn sẻ. Quá trình là như thế này, Phương Quý. Thừa dịp lúc 7 vị Long chủ xuất hiện ở trong động phủ kiểm tra đo lường huyết mạch của Tiểu Hắc Long, thấy tâm tình của bọn hắn có vẻ như cũng không tệ lắm, thế là thử thăm dò đưa ra điều kiện thứ nhất, cho chúng ta 1 triệu đạo thần phù trận giản, có được không? Long chủ Tây Hải nói, ngươi tìm quy tướng mà nói, chớ làm phiền ta. Con mắt của Phương Quý lập tức trừng lớn, lập tức đi tìm quy tướng hỏi, 10 triệu đạo thần phù trận giản, khi nào thì đưa cho ta? Nhiều như vậy? Quy tướng nghe thấy con mắt cũng đều trừng lớn, chúng ta cũng phải chuẩn bị trong mấy ngày đấy. Phương Quý lập tức cảm thấy có vấn đề. Loại phương pháp đàm phán này của chính mình là không thể nào chân chính đạt tới mục đích ban đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình như là đồ nhà quê, đang đàm phán cùng với hoàng đế, há miệng liền muốn một vạn chiếc bánh nướng. Thế là hắn lại lập tức cải biến chủ ý, gọi tiểu đồng Thanh Phong tới, hỏi hắn, có muốn trở thành thập nhị bá Bắc Vực không? Thanh Phong kích động đến mức toàn thân đều đang run rẩy, muốn, muốn, ta đã sớm muốn xưng ba ba ở trước mặt người khác. Phương Quý âm thầm hạ quyết tâm, vậy thì ngươi hãy thay ta đàm luận cùng với Long Cung. Vừa nói vừa dặn dò một câu, hãy tỏ ra bá khí một chút, đừng có cư xử giống như đồ nhà quê. Quả nhiên vẫn là người như thế nào liền làm dạng sự tình đó, tiểu đồng Thanh Phong tiếp quản công việc của Phương Quý, chẳng mấy chốc đã trở nên nghiêm túc và bận rộn, trước tiên gọi đám người Tức Đại Công Tử đến thương nghị, sau đó lại thảo luận hơn nửa ngày thời gian, định ra kế hoạch ban sơ, tiểu đồng Thanh Phong cảm giác được trình độ nghiêm trọng của chuyện này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chính mình, vì vậy cuối cùng đã đưa ra một quyết định khác. Hắn truyền tin cho Minh Nguyệt sư tỷ bây giờ còn đang ở Tức Châu, hỏi nàng về chuyện này. Đại trưởng quỹ Đan Hỏa Tông Minh Nguyệt tiểu thư đã sớm biết về tin tức này, giống như người Tức gia, một mực đang lo lắng chờ đợi kết quả, bây giờ thấy tiểu đồng Thanh Phong lại đột nhiên hỏi mình, chỉ cho rằng vị tiểu sư thúc Thái Bạch Tông kia rốt cục đã buông bỏ thành kiến đối với mình trước đó, kích động không thôi, vừa dùng phù truyền tin trân quý nhất không ngừng liên lạc cùng với Thanh Phong, vừa chạy đến Long Cung. Lúc này, nàng cử chính là thuyền pháp cao cấp nhất, do gia chủ Tức gia đích thân hộ tống. Bình thường thuyền pháp đi từ Tức Châu tới Long Cung, nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày, nhưng bây giờ cưỡi bực thuyền pháp nhanh nhất này, chỉ dùng nửa ngày liền đến. Bằng vào tu vi và thể chất của Minh Nguyệt tiểu thư, lúc đi xuống từ trên thuyền pháp, nôn mửa trong 2 canh giờ. Sau đó nàng lau miệng, mặc lễ phục, mang theo một phái đoàn uy phong lẫm liệt, có nha hoàn ôm bàn tính, có nha hoàn ôm que tính, có nha hoàn cầm quạt, mắt nhìn thẳng đi tới Long Cung, vừa đến liền chiếm quyền của Thanh Phong. Bắt đầu từ đó lúc, nàng liền trở thành người đứng đầu cuộc đàm phán này, đặc biệt chịu trách nhiệm đàm phán với Long Cung. Thế là, 3 ngày sau đó, một nhóm tài nguyên sớm nhất đã được quyết định, được lấy ra từ trong kho Long Cung Bắc Hải, vận chuyển về Bắc Vực, sau đó do hiệu buôn ở khắp mọi nơi của Đan Hỏa Tông tiếp nhận, lại phân biệt vận chuyển về chín châu Bắc Vực, giao cho các đại tiên môn và đạo thống mà mấy người Tức Đại Công Tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân định ra, thông qua bọn hắn phân bố ra 4 phương, chế tạo tiên quân. Vật tư vận chuyển ra lần này có chừng 50 vạn đạo thần phù trận giản, 8 vạn kiện dị bảo vũ khí, 300 môn truyền thừa công pháp, thêm 10 vạn cân thần khoáng đan dược khác, 80 triệu khối linh thạch, ngược lại là không kém nhiều lắm so với suy nghĩ của Phương Quý lúc đầu, chỗ khác biệt duy nhất là, ở trong kế hoạch đàm phán của Minh Nguyệt tiểu thư, đây chỉ là bước đầu tiên, ở phía sau nàng còn thiết kế bước thứ 3, bước thứ 4, tùy thời lại có thêm bước thứ 5. Thế là, theo nhóm tài nguyên đầu tiên vận chuyển đến Bắc Vực, giao vào trong tay một số tiên môn đạo thống, toàn bộ Bắc Vực sôi trào. Thế mà thật sự có sự tình tốt rơi xuống từ trên trời. Có không biết bao nhiêu người nhìn thấy những tài nguyên này, kích động khó mà nói nên lời. Rất nhanh, người xác thực có ý đối kháng với tôn phủ cũng được, thấy lợi mà tới cũng được, chiến hỏa dâng lên khắp nơi tại Bắc Cửu Châu, khuấy động một phương. Trước đây một số thế lực tôn phủ chiếm cứ tại Bắc Cửu Châu chưa hoàn toàn bị thanh lý, cơ hồ là trong vòng một đêm liền bị nhổ tận gốc sạch sẽ. Trận đại chiến kéo dài hơn mấy tháng tại Tức Châu kia cũng kết thúc ở dưới tình huống có vô số viện binh gia nhập. Không chỉ có như vậy, rất nhiều nơi ở gần Nam Thập Châu cũng thừa thế xông lên, rung chuyển căn cơ của tôn phủ. Mà mấu chốt nhất thì là tại Bắc Cửu Châu, bắt đầu càng ngày có càng nhiều tiên quân tập kết, kiếm chỉ thẳng vào Nam Thập Châu. Đương nhiên, theo những biến hóa này xuất hiện, đại danh của Phương Quý cũng nhanh chóng vang vọng toàn bộ Bắc Vực, ngoại nhân không biết hắn đến tột cùng là làm như thế nào đạt thành hợp tác cùng với Long Cung, chỉ là theo lời lan truyền, nguyên bản Long Cung là dự định hợp tác cùng với Tôn Phủ, nhưng một mình Phương Quý đã phá hỏng căn cơ Tôn Phủ hợp tác cùng với Long Cung, thay vào đó là kéo Minh Hữu Long Cung về phía Bắc Vực, khiến cho Long Cung không tiếc xuất tiền xuất lực. Nếu nói rằng Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đốt lên ngọn lửa đối kháng với Tôn Phủ, mà Cửu Ca một kiếm quy tiên, cho tu sĩ Bắc Vực từ trước đến nay sợ hãi để tôn một chút can đảm, như vậy bây giờ vị Thái Bạch Tông Phương Quý kia đạt thành hợp tác cùng với Long Cung, đòi hỏi tới nhiều chỗ tốt như thế, thì lại chẳng khác gì quyết định một phần căn cơ cho đại sự Bắc Vực đối kháng với Tôn Phủ, nhất lên trận đại thế này. Trong bóng tối, cũng có không biết bao nhiêu người đang nghị luận chuyện này, cũng cấp tốc lưu truyền. Trong mắt rất nhiều người, theo việc lần này Phương Quý hợp tác cùng với Long Cung, công đức của hắn đối với Bắc Vực đã sắp tương đương với tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng với kiếm tiên Mạc Cửu Ca, mà trên thực tế, nếu bàn về công đức bây giờ, các đợt tài nguyên đã được định ra này lại mang đến nhiều lợi ích đáng kể hơn, chỉ bất quá, nếu bàn về ảnh hưởng đối với toàn bộ tình thế Bắc Vực bây giờ, Phương Quý vẫn kém hơn một chút so với hai vị trưởng bối. Thế nhân đều biết Thương Long Tử phương Bắc đã vẫn lạc ở trên biển, bốn châu phía Bắc, loạn tượng tự nhiên cũng xuất hiện thường xuyên, những thế lực bị Thương Long Tử phương Bắc cưỡng ép áp chế trước đây kia, nhao nhao lộ ra giả tâm, không muốn lại chịu khống chế của Thương Long nhất mạch, hiển nhiên đã sắp chia năm xẻ bảy. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông một mực tĩnh tu tại An Châu, bỗng nhiên khởi hành chạy tới bốn châu phía bắc, rất nhanh liền đã bình định loạn thế. Lúc này mới có người hiểu ra, nguyên lai vào trước khi Thương Long tử phương bắc chạy tới Bắc Hải, cũng đã bàn giao bốn châu phía bắc cho tông chủ Thái Bạch Tông. Vào trước khi đi chịu chết, ủy thác cho sư trưởng Thái Bạch Tông, vào thời khắc vẫn lạc, lại là đệ tử Thái Bạch Tông đưa tiễn. Chuyện này cũng khiến cho thế nhân đối với quan hệ của Thương Long nhất mạch cùng với Thái Bạch Tông nhất mạch sinh ra vô số suy đoán mới. Mà bốn châu phía bắc lúc này, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là do đại đệ tử Thương Long nhất mạch Cung Thương Vũ cầm đầu, nhưng trên thực tế lại là tông chủ Thái Bạch Tông uy hiếp cùng với chưởng khống, lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm có liên hệ cùng với gia chủ Tích Gia Tích Chúc, thế là tình thế ở trong toàn bộ Bắc Cửu Châu đều nằm trong khống chế của tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông lúc này trên thực tế chính là minh chủ Bắc Cửu Châu. Về phần Mạc Cửu Ca, hắn bây giờ càng giống như là trụ cột tinh thần của tu sĩ Bắc Vực. Người tu hành phổ thông căn bản không biết kiếm tiên trên trời đến tột cùng sẽ mạnh đến mức nào, bọn họ chỉ nghĩ về nó theo sự hiểu biết của bản thân, cho nên bọn họ đều cho rằng Mạc Cửu Ca là có lực đánh một trận cùng với Đế Tôn Nam Hải, mà Đế Tôn Nam Hải thủy chung vẫn là bóng ma lớn nhất trên đỉnh đầu của tu sĩ Bắc Vực. Như vậy bốn chữ kiếm tiên trên trời này liền có thể giúp đỡ bọn hắn hòa tan bóng ma này, cho bọn hắn can đảm. Đương nhiên, đây là đang nói một cách cường điệu. Mà ở trong đoạn thời gian này, thanh danh tăng cao, thu hút được sự chú ý tự nhiên vẫn là thế hệ trẻ. Phương Quý thì không cần phải nói, đã được mọi người truyền tụng vô cùng thần kỳ, mà danh tự của đám người Tích Cửu Chiêu, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, Hỏa Linh, Tần Vãn Cảnh Châu, Thiên Hồ Tông Tiểu Công Chúa, Thanh Phong, Minh Nguyệt, cũng đều được mọi người truyền tụng. Nghe nói ở trong những người bọn hắn còn có ba người khác, nhưng phẩm hạnh không tốt, bị Phương Quý Phương công tử khai trừ. Bất quá kỳ quái là, vào lúc mọi người truyền tụng danh tự của bọn hắn, vì bớt việc, cũng để cho vang dội hơn, trong lòng không phải là không nghĩ tới đặt cho bọn hắn một cái xưng hô, giống như là Thất Thánh Bắc Vực, nhưng danh hào Tiểu Thánh lúc đầu đã bị bọn hắn vứt bỏ, thế nhưng danh hào mới lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, ngược lại là có lời đồn nói rằng bọn hắn tự xưng là Thập Nhị Bá Bắc Vực, nhưng tu sĩ Bắc Vực lại nhất trí biểu thị cự tuyệt. Quá khó nghe. Truyền đi truyền lại, dần dần có danh hào Thập Nhị Quân Bắc Vực được lan truyền. Cái quái gì thế, tuyệt đối không bá khí, còn không bằng Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực trước kia. Lúc nghe người khác thuật lại, biểu hiện của Phương Quý là rất không hài lòng. Ngược lại là đám người Tức Đại Công Tử ở bên cạnh, đều là cảm khái không thôi, ngươi hãy thỏa mãn đi, ngay từ đầu cái danh hào Tiểu Thánh kia là hồ nháo, về sau là muốn mời Long Cung phong danh hào, nhưng hôm nay cái danh hào Thập Nhị Quân Bắc Vực này lại chẳng khác gì là đích thân người Bắc Vực phong cho chúng ta. Không có danh hào nào đáng giá hơn so với loại danh hào này. Bởi vì ở trong quá khứ, Bắc Vực chúng ta chưa từng có danh hào tự xưng. Phương Quý nghe thế mới tạm chấp nhận. Mà ở trong khoảng thời gian này, đàm phán cùng với Long Cung, Bắc Vực đạt được nhóm tài nguyên đầu tiên, mọi người đều vô cùng nhiệt tình và hứng thú, nhưng chính Phương Quý lại không quan tâm lắm, mặc dù việc này là do hắn thúc đẩy, cũng là chỗ mấu chốt chiếm tiện nghi của Long Cung, nhưng chính hắn lại rất ít tham dự, nguyên nhân rất đơn giản, tất cả tinh lực của hắn lúc này đều bị một con vật nhỏ cuốn lấy. Cho dù những gì hắn đang làm bây giờ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với Bắc Vực, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình bây giờ có một chút mất mặt. Bởi vì hắn hiện tại thế mà trở thành một người trông trẻ. Chuyện này là không đúng. Chính mình đường đường là người đứng đầu Thập Nhị Quân Bắc Vực, lại là dựa vào trông trẻ để đổi lấy. Thế nhưng không trông trẻ, cũng không có cách nào, con tiểu Hắc Long này, bây giờ thật đúng là gắt gao cuốn lấy hắn, đơn giản chính là nửa bước không thể tách ra, liền ngay cả bảy vị Long Chủ, vào lúc nó nổi giận, cũng đều hoàn toàn không thể dỗ nó, cũng chỉ có thể để cho Phương Quý chơi với nó cả ngày. Trong lòng Phương Quý kỳ thật cũng có một chút phiền, con tiểu Hắc Long này suốt ngày lão đảo theo ta làm gì, ta cũng không có sữa cho ngươi bú. Chẳng qua hiện nay chính là thời điểm đàm phán then chốt, sau khi Minh Nguyệt tiểu thư đến, dựa vào đầu óc khôn khéo của mình, mỗi lần đàm phán đều sẽ tranh thủ thêm một chút đồ vật cho Bắc Vực, cho nên lúc này hắn cũng không thể quá thô lỗ đối với tiểu Lai Bảo, dù sao thì nó cũng rất đáng tiền. Long tộc lúc này đối đãi với hắn giống như là cúng bái tổ tông, xuất thủ cũng cực kỳ hào phóng. Từ ngày thứ ba sau khi tiểu Hắc Long chào đời, mấy vị Long chủ liền giống như là đã thương lượng ra một loại kết quả nào đó, bắt đầu cứ cách mỗi mấy ngày liền cùng nhau đi đến tòa động phủ này, sau đó lấy ra một số bình lọ trân quý đến cực điểm, đổ đồ vật bên trong vào trong Hóa Long trì, có đôi khi là bảo dịch thần bí, có đôi khi là một chút linh tài luyện chế, thậm chí có đôi khi là huyết dịch thần bí. Phương Quý không biết đây là cái gì, chỉ biết là mỗi lần gia nhập những vật này vào trong Hóa Long trì, tiểu Hắc Long đều sẽ cực kỳ mâu thuẫn, bình thường nó thích nhất là bơi trong Hóa Long trì, nhưng vào lúc này lại run rẩy, giống như là ao nước sẽ cắn người vậy, mà vào lúc này cũng chỉ có Phương Quý chỉ vào Hóa Long trì ra lệnh cho nó mới có thể cố nén loại đau khổ này, quỷ quỷ khuất khuất tiến vào Hóa Long trì. Ở trong toàn bộ quá trình, nó đều lộ ra sự dày vò dị thường, hàm răng sử nghiến kèn kẹt. Ngay từ đầu Phương Quý cũng không nhận ra đó là thứ gì, thẳng đến về sau có một ngày, bảy vị long chủ đưa tới một bình chứa hạt sương, lúc chuẩn bị đổ vào trong ao, hắn mới bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đó lại là thanh thiên bạch lộ, lúc trước hắn thế nhưng là liều cái mạng nhỏ, cuối cùng mới lấy được một bình thanh thiên bạch lộ, bây giờ thế mà liền tùy tùy tiện tiện, rót cả bình vào trong ao. Hắn rốt cục cũng có một chút hiểu ra, mỗi ngày các vị long chủ đổ vào trong hóa long trì là cái quái gì? Chẳng lẽ đều là tài nguyên tiên đạo không thua kém gì thanh thiên bạch lộ? Chật, vậy trước trước sau sau hết thảy đã đổ bao nhiêu vào, cũng không sợ khiến cho tiểu hắc long ăn bể bụng. Những vật này tất nhiên là đồ tốt, nhưng đối với tiểu lai bảo mà nói, lại không khác gì là giày vò. Có một lần, Phương Quý nhìn tiểu lai bảo tiến vào trong ao, ngay cả một thân lân giáp cũng đều bị dược tính trong ao xé rách, không ngừng nứt ra, lại không ngừng lành lại, cứ lặp lại như thế, tiểu lai bảo thống khổ thét lên, hung hăng lăn lộn trong hóa long trì, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phương Quý. Rõ ràng là bởi vì mệnh lệnh của Phương Quý, nó mới nhẫn nại ở bên trong, nếu không thì đã sớm nhảy ra ngoài từ bên trong. Phương Quý không đành lòng, nói với Long Chủ, coi như các ngươi muốn bù đắp căn cơ cho nó, cũng không cần trực tiếp như vậy chứ, bản sự của các ngươi lớn như vậy, nội tình dày như vậy, chẳng lẽ không thể tìm được phương pháp có thể khiến cho nó bù đắp lại căn cơ một cách nhẹ nhõm. Các Long Chủ nghe vậy lập tức giận dữ, còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không phải khi đó ngươi đập bể vỏ trứng, khiến cho nó sớm xuất thế, mà là ở trong trứng chịu đựng thần trì tẩy lễ, vậy thì hết thảy mọi thứ đều sẽ lặng yên phát sinh, vốn sẽ không thống khổ như thế, bây giờ, bởi vì nó sớm xuất thế, căn cốt đã định, không tiếp nhận được dược dịch, cho nên mỗi lần bù đắp căn cơ cho nó, đều cần phải dựa vào dược tính cường đại, sẽ rách xương cốt huyết mạch của nó, mỗi lần mới chịu đau khổ như vậy. Thấy các Long Chủ nổi giận, Phương Quý cũng có một chút ngượng ngùng, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là tiểu Hắc Long ở trong Hóa Long trì, thấy Phương Quý bị răng dậy, lập tức há miệng, muốn nhảy ra cắn người. Một là cho rằng những chuyện này thật sự là do chính mình gây ra, hai đây cũng là một bộ phận mình hợp tác cùng với Long Cung, Phương Quý liền cũng chỉ có thể thành thành thật thật thực hiện trách nhiệm của mình, ở bên ao trông coi vào mỗi lần tiểu Hắc Long chịu khổ sở, mà đại khái cũng là bởi vì cứ cách mỗi mấy ngày liền muốn tiếp nhận một lần khổ sở như vậy, tiểu Hắc Long cũng càng gắn bó với hắn, lúc ngủ cũng đều muốn cuộn ở trong ngực hắn. Có đôi khi nhìn nó cho dù ngủ thiếp đi, cũng không ngừng run rẩy, giống như là đang gặp ác mộng, trong lòng Phương Quý cũng cảm thấy kỳ lạ. Mấu chốt nhất là điều này cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Bất quá, cũng chính bởi vì tiểu Hắc Long phải gánh chịu sự khổ sở này, cho nên các Long Chủ mới càng trông cậy vào Phương Quý, tiến vào trong Hóa Long Trì là quá mức đau khổ, nếu không phải Phương Quý hạ mệnh lệnh, tiểu Hắc Long căn bản cũng không có khả năng đi vào, ai dám ép buộc nó, vậy thì sẽ bị nó cắn trả. Các Long Chủ đối với chuyện này là vừa giận vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhìn Phương Quý với sắc mặt âm trầm. Đàm phán cùng với Long Cung thuận lợi như vậy, hoặc nói là Long Cung cam tâm tình nguyện bị bắt vực dọa dẫm lấy đi một số lớn vật tư như thế, cũng có quan hệ với điểm này. Phương Quý bây giờ có thể nói là hoàn toàn chấp chưởng quyền lực tiểu Hắc Long bù đắp căn cơ, vào một số thời điểm đàm phán không thuận lợi, Phương Quý liền không cao hứng, một khi hắn không cao hứng, liền không buộc tiểu Hắc Long tiến vào Hóa Long trì, tiểu Hắc Long liền trở nên rất uy phong. Ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt bất thiện nhìn bảy vị Long Chủ, ai trong các ngươi dám bắt ta đi vào? Sau vài lần như vậy, các Long Chủ triệt để nhức đầu, chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng. Cho hắn, muốn cái gì cũng đều cho hắn. Không riêng gì Bắc Vực đàm phán thuận lợi, bây giờ Phương Quý cũng đã trở thành quý khách lớn nhất tại Long Cung Bắc Hải. Ở trong tòa động phủ này, ăn uống đầy đủ thì khỏi cần nhắc đến, coi như là bí tàng điển tịch ở trong tàng kinh Long Cung, các loại linh đan diệu dược, vậy thì cũng cơ hồ là Phương Quý vừa nhắc đến, liền cũng sẽ được nhanh chóng đưa tới trước mặt hắn. Chỉ bất quá là Phương Quý vào lúc này không hứng thú lắm đối với việc tu hành của chính mình, trước đây hắn ngộ ra được chân ý của chính mình, cũng liền đã phá vỡ nút thắt cổ chai đeo bám hắn trước đó. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ dị bảo ma sơn của chính mình, cửu linh chính điển, quy nguyên bất diệt thức, đang dần dần hòa hợp, hướng tới dung hợp, chính Phương Quý cũng không biết ba thứ này sau khi dung hợp hoàn thành, sẽ trở thành bộ dáng gì. Hắn chỉ có một loại cảm giác mơ hồ, đó chính là lúc này tuyệt đối không thể nóng vội. Bây giờ hắn đọc các loại điển tịch tại Long Cung, đều chỉ là vì tiểu ma sư, trước đây sau khi tiểu ma sư nghe Bạch Quang Tử giải thích ý nghĩa của đường, đã từng có một khắc mê mang, về sau liền bỗng nhiên yêu cầu đọc sách nhiều hơn rất nhiều. Đối với chuyện này Phương Quý cũng thuận theo nó, dù sao thì bây giờ đọc nhiều bí pháp thần thông cảnh giới Nguyên Anh, cũng liền chẳng khác gì là đang tích lũy nội tình cho tương lai. Ngoài trừ đọc điển tịch, tiểu mẫu Long Ngao Tâm cũng thường xuyên đi tới bái phỏng, trước đây nàng đã rất sùng bái Phương Quý, bây giờ mặc dù biết Phương Quý giống như đã làm ra sự tình gì khiến cho phụ vương rất tức giận, nhưng sự sùng bái này lại càng lộ rõ hơn. Ngươi thật sự muốn học Thái Bạch Cửu Kiếm? Vào lúc Ngao Tâm lại trộm trân tàng Long Cung đi tới, để cho Phương Quý uống thỏa thích, hắn đã mang theo một chút say rượu hỏi. Đương nhiên là thật. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm nghe vậy, lập tức ngồi ngay ngắn, lộ ra vẻ mặt thành thật. Vậy thì tốt, trước tiên ta có thể truyền cho ngươi một kiếm, thử xem ngươi có loại thiên phú này không. Sau khi Phương Quý suy nghĩ một phen sâu xa, lộ ra biểu lộ rất ngưng trọng nói với Ngao Tâm.